Boss trở thành chồng, chương 335, góc chuyện audio.com. Lãnh Mạc, lần này giữa chúng ta kết thúc. Trương Hân quay đầu định bỏ đi. Lãnh Mạc tinh mắt nhanh tay túm chặt cánh tay cô. Trương Hân như gặp phải sự kích động rất lớn. Dùng lực hất mạnh tay của Lãnh Mạc ra. Đừng động vào tôi, đồ bẩn thỉu. Trương Hân hất cao cằm. Dùng lực thu nắm đấm lại. Lãnh Mạc, anh nghĩ là tôi nhất định phải cần có anh à, nói cho anh biết. Trong lĩnh vực giải trí này người theo đuổi bà đây rất nhiều. Bây giờ tôi chính thức nói cho anh hiểu. Tôi, Trương Hân, chê anh bẩn thỉu, tôi không cần anh nữa. Bắt đầu từ hôm nay đường anh đi đường tôi đi. Nước sông không phạm nước giếng. Cô hất mái tóc đuôi ngựa, bước nhanh rời đi. An Tiểu Hy nhìn theo Trương Hân một cách sùng bái. Mạnh mẽ, quá mạnh mẽ, An Tiểu Hy cô thích những người phụ nữ sảng khoái và mạnh mẽ như vậy. Cô quyết định rồi, cô muốn được làm bạn của Trương Hân. Trương Hân vừa đi được vài bước, Lãnh Mạc rất nhanh bắt kịp cô rồi. Dùng lực túm chặt lấy tay cô không quan tâm tới sự kháng cự của cô. Bắt lấy cô lôi vào phòng thử đồ. Đồ chết tiệt, anh bỏ tay ra, Trương Hân tay đấm chân đá anh. Lãnh Mạc giơ tay túm chặt lấy cánh tay cô, hai chân dùng lực kẹp chặt hai bắp chân cô, sắc mặt anh u ám, mặt như trải qua trận phong bão vậy, có dám thì thử nói lại một lần nữa xem, nói lại lần nữa thì nói lại lần nữa. Trương Hân cô không có sợ anh đâu, Trương Hân hít sâu, nói lại một lần nữa chứ gì, bà đây chê anh bẩn thỉu, sau này tôi và anh đến chết cũng không qua lại hừ. Lãnh Mạc dùng lực bịt miệng của cô lại, nghiến răng phần bộ nhìn cô, thu lại lời em vừa nói. Miệng Trương Hân bị bịt chặt, nói không thành lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn biểu thị kháng nghị. Cô và Lãnh Mạc đã bên nhau 7 năm, hai người đã từng cãi nhau vô số lần, nhưng từ trước tới nay chưa bao giờ nói. Đến chết cũng không qua lại như thế này, nhưng Trương Hân không hề hối hận. 7 năm qua, anh cùng với rất nhiều phụ nữ có quan hệ mập mờ. Còn có thể nhân cơ hội cô đi quay phim lên giường với người phụ nữ khác. Cô nhịn hết này này lại tới lần kia, cũng vì điều đó mà không ít lần cãi nhau đã đề cập đến việc chia tay. Nhưng tới lần cãi nhau tiếp theo anh vẫn ngựa quen đường cũ. Cô coi như đã hiểu rõ rồi, người đàn ông này căn bản không thể quản nổi nửa thân dưới của mình. Trương Hân dùng lực đẩy cánh tay anh ấy ra, ánh mắt căm ghét nhìn anh. Lãnh Mạc, những năm qua tôi thật sự chịu đủ anh rồi. Anh có biết không, mỗi lần khi tôi nằm ở trên giường của anh, nghĩ cơ thể của anh đã từng bị nhiều người phụ nữ hôn qua tôi cảm thấy rất buồn nôn. Mỗi lần tôi cãi nhau với anh đều nghĩ rằng tôi giờ tính khí trẻ con. Lần sau anh vẫn thế vẫn hành xử như cũ. Nhưng lần này tôi nhất định không tha thứ cho anh nữa. Chúng ta chính thức chia tay. Sau khi chia tay anh muốn tìm loại phụ nữ nào thì đi mà tìm loại phụ nữ ấy. Nào sợ một đêm có thể cưỡi bao nhiêu cô. Tôi cũng không muốn nhìn thấy anh thêm lần nào nữa. Mà tôi, chính thức chia tay, khóe miệng Lãnh Mạc mím chặt. Tay anh dùng lực túm chặt cánh tay cô. Em làm sao vậy? Trương Hân cúp mắt xuống. Tôi năm nay mới có 23 tuổi, tôi sẽ tìm người đàn ông đối xử tốt với tôi, trung thành với tôi, sau này tôi sẽ sống một cuộc sống bình dị, kết hôn sinh con, em đang mơ à, Lãnh Mạc, đít sông nội anh, Trương Hân dùng lực đấm Lãnh Mạc, bà đây làm sao mà lại không thể sống cuộc sống bình thường. Tôi nhất định sống thử xem, ngày mai tôi sẽ tìm người để yêu, ha ha ha ha. Bà đây cũng sẽ lên giường với người đàn ông khác, để xem anh có thấy dễ chịu hay không nhé. Em dám, anh thử xem tôi có dám hay không. Tiêu Lăng nhăn mặt lại, nghiến răng nói, em dám yêu ai anh sẽ đánh gãy chân thằng đó. Thằng nào dám động vào em anh sẽ chặt tay nó, miệng chạm vào em anh sẽ khâu mồm nó. Thân dưới dám chạm vào em, anh sẽ cắt cho nó thành thái giám. Em yêu bao nhiêu thằng anh sẽ giết bấy nhiêu thằng, ngược lại anh còn muốn xem cuối cùng người đàn ông nào dám muốn có em. Trương Hân tức muốn phun máu. Lãnh Mạc, giao hợp cả nhà anh. Giao hợp, não bộ của Tiểu Hy bắt đầu chuyển động. Giao hợp cả nhà hơn tức là cả nhà anh ta rồi. Tiểu Hy khóe miệng giật giật, Lãnh Mặc liếc mắt tới Tô Tố và An Tiểu Hy, không quan tâm tới sự kháng cự gào thét của Trương Hân. Kéo cô ấy vào trong phòng thay đồ, dầm đóng mạnh cánh cửa. Người bán hàng của các quầy mặt đối mặt nhìn nhau. Ngay cả Tô Tố và An Tiểu Hy cũng bị động tác của Lãnh Mặc làm cho giật mình. Tiểu Hy lo lắng nhìn vào cửa của phòng thay đồ, lặng lẽ nuốt nước bọt. Tô Tố, Trương Hân chắc sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Mình thấy Lãnh Mặc rất dữ tợn. Anh ta chắc không đánh phụ nữ nhỉ. Tô Tố lấy điện thoại từ trong túi ra. Ánh mắt dính chặt vào cửa phòng thay đồ. Chỉ cần trên người Trương Hân có bất kỳ vết thương nào cô nhất định sẽ báo cảnh sát. Lúc này hai người chỉ có thể nghe âm thanh. Trong phòng thay đồ bé tí đó phát ra tiếng đối đầu của hai người. Tới đây, cái gì, em không phải muốn giao hợp cả nhà anh sao? Cả nhà anh chỉ còn có mình anh thôi. Em chịu thiệt thòi chút nhé. Giao hợp một mình anh đi. Tôi diss anh, đồ vô lại cút ngay đi cho bà. Bà đây bây giờ không còn cảm hứng với cái loại như anh rồi. Anh nghĩ anh là ai mà đối xử với tôi như vậy? Tâm trạng anh vui hay buồn anh cũng đều có thể lên giường với người phụ nữ khác. Sao tôi lại không được phép? Lần trước bắt được anh tôi đã cảnh cáo anh rồi. Nếu như còn để tôi bắt được lần nữa tôi nhất định sẽ không tha thứ cho anh. Trương Hân hét lên với Lãnh Mạc. Lãnh Mạc, anh đặt vị trí của anh lên quá cao rồi. Và anh cũng quá xem thường người khác. Tôi đâu có phải chưa từng cho anh cơ hội. Lãnh Mạc hoàn toàn không thể hiểu nổi cách nghĩ của Trương Hân. Anh ấy nhấn mạnh nói. Anh là đàn ông ở bên ngoài có bao nhiêu người phụ nữ thì đã làm sao? Đâu có phải là mối quan hệ gì lâu dài, chỉ là trên giường mà thôi, chỉ là bạn trên giường, lên giường một lần và không có bất kỳ mối liên quan nào nữa. Những năm nay anh chỉ có duy nhất một người yêu là em. Anh đã làm được như thế rồi, em còn muốn như thế nào nữa? An Tiểu Hy nghe thấy những lời Lãnh Mặc nói, khóe miệng giật một cái, nói khẽ với Tô Tố, đàn ông cặn bã mình gặp không ít. Nhưng cái loại cặn bã đến mức cho là mình đúng thì đây là lần đầu tiên mình gặp. Tô Tố mím chặt môi không nói gì. Cô thay Trương Hân cảm thấy không xứng đáng. So với tất cả mọi người cô có tư cách đánh giá Trương Hân nhất. Cô ấy là người tính cách ngay thẳng vì người trượng nghĩa. Mà còn rất nhiệt tình. Là người phụ nữ rất tốt. Cô ấy xứng đáng với người đàn ông tốt hơn. Lãnh Mà con người này không xứng đáng với cô ấy. Trong phòng thay đồ im lặng như chết, Trương Hân đang rất tức giận ngược lại trở nên bình tĩnh hơn. Cô không ồn ào cũng không làm náo loạn nữa. Hít một hơi sâu, ánh mắt không thể nào bình tĩnh hơn nhìn Lãnh Mạc, thì ra đây mới là suy nghĩ thật sự của anh. Tình cảm anh cảm thấy tôi cần phải cảm ơn anh hay những lời này thật sự anh nên nói với tôi sớm hơn nữa. Sớm nói, chúng ta không bao giờ có ngày hôm nay rồi. Con người anh tư tưởng định kiến, bản thân nhận định việc gì không cần biết người khác nói như thế nào anh cũng đều nghe không vào. Nếu đã như vậy, tôi cũng không làm việc không có tác dụng nữa. Tôi không khuyên anh nữa. Lãnh Mặc mím chặt môi không nói gì. Anh ấy thật sự nghĩ rằng anh ấy đối với Trương Hân như vậy quá tốt rồi. Đàn ông trong nhóm của bọn họ trừ Mộ Bạch cái người kỳ dị đó ra. Ai mà lại không có vài người tình nhân, anh ấy tự nghĩ những điều anh ấy làm vì Trương Hân như vậy đã là quá đủ. Anh cho cô ấy tiền, cho cô ấy cơ hội để đóng phim, trong làng giải trí đỡ lưng cho cô ấy. Nếu như không có anh ấy ở phía sau bảo vệ hộ tống, cô sớm đã bị những người ở trong làng giải trí ấy nuốt chửng rồi. Cách chương.